Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1287, Tinh Tế 27. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Omega Tinh Cầu Khoa Học Kỹ Thuật là cái này tinh tế cường đại nhất. Tuyến, ngoài cùng, tại cái này mênh mông trong tinh tế. Có tinh cầu vẫn là ở vào tỉnh tỉnh mê mê. Bên trong, chưa khai hóa. Có tinh cầu đã giống Omega như vậy, có cao cấp văn minh, thậm chí là siêu cấp văn minh. Những người này còn không vừa lòng, tinh tế đã khốn không được bọn họ. Bọn họ muốn đánh vỡ bình chướng, tiến vào mặt khác thế giới, xâm chiếm mặt khác thế giới. Mẹ nó a, vị diện bình chướng phá vỡ. Nếu như vị diện không thể tự kiềm chế, không thể chữa trị, toàn bộ vị diện có thể sẽ xảy ra vấn đề. Ninh Thư con mắt đăm đăm nhìn chằm chằm trò chuyện lửa nóng hai người. Như vậy không chỉ tai họa một cái vị diện khác tới gần nơi này cái vị diện cũng có thể gặp nạn. Vị diện này tao ương, kế tiếp sát bên vị diện liền nguy rồi, tựa như là đẩy ngã một cái Noemi xương, đằng sau liền sẽ gây nên liên tiếp sụp đổ. Tạo thành một cái phản ứng dây chuyền. Vị diện thai nghén vạn vật. Nhân loại vì vạn linh chi trường. Đến khí vận. Hậu ái. Lại là nhất tùy ý tổn thương vị diện người. Người yêu hận tình cứu. Oán khí cừu hận đều ăn mòn vị diện. Hiện tại muốn trực. Tiếp phá vỡ vị diện. Dùng nghiên cứu ra được lực lượng. Đánh vỡ bảo hộ lấy chính mình vị diện. Ninh Thư chen miệng nói. Phá vỡ đâu? Phá vỡ sau đâu? Anvis hơi kinh ngạc mà nhìn Ninh Thư. Bình thường nàng đều không nghe hắn cùng Jeffrey nói chuyện. Các ngươi có hay không nghĩ tới? Nếu như bình chướng phá vỡ, toàn bộ thế giới đều vỡ vụn làm sao bây giờ? Ninh Thư buông tay hỏi. Vị diện này rất lớn. Có rất nhiều tinh cầu. Một khi xảy ra vấn đề, hết thảy, tinh cầu không có bảo hộ. Mọi người cùng nhau chơi xong đi. Ở trong đó sinh linh không biết bao nhiêu đâu. Coi như vị diện sẽ không một chút nổ. Nhưng là xuất hiện khe hở. Khe hở liền. Sẽ càng lúc càng lớn. Sẽ không. Jeffrey nói. Ninh Thư trợn trắng mắt. Người nói sẽ không liền sẽ không nha. Nếu như bình chướng không có tác dụng. Không thì làm gì tồn tại. Không có bình chướng. Còn. Có thể lẫn nhau xuyên cửa đâu. Có nhiều thú nha, tỷ tỷ, không muốn cùng Jeffrey tiên sinh nói như vậy. Anvis nói, Ninh Thư nhún vai, ta chính là nói một chút mà thôi. Các ngươi tiếp theo trò chuyện, Ninh Thư quay người đi ra cửa. Tiểu Thảo đi theo Ninh Thư sau lưng. Hỏi, ngươi có phải hay không không vui? Tiểu Thảo a, ta vất vả làm những này, là vì để cho mình sống. Càng là vì tiêu, trừ oán hận. Chữa trị vị diện, ta tồn tại là vì vá víu, hoặc là bắt đi bám vào trên thế giới ký sinh trùng. Sâu hút máu, Tiểu Thảo lắng nghe, nói ra, hành vi của bọn hắn để ngươi không thoải mái. Bọn họ tại mua dây buộc mình, cho là có năng lực, muốn cướp đoạt càng nhiều. Cuối cùng hại người hại mình, Ninh Thư nói, Ninh Thư lại nghĩ, nếu như mình cấu trúc thế giới, bên trong nếu như khoa học. Kỹ thuật phát triển đến uy hiếp thế giới thời điểm, nàng nhất định sẽ ra tay xóa đi những vật này. Bất kỳ cái gì uy hiếp thế giới, đồ vật, Ninh Thư đều phải bóp tắt rơi. Kiến thức đến những này, Ninh Thư đối với chính mình cấu trúc thế giới có mới. Kiến giải cùng nhận biết, hẳn là làm sao giữ gìn thế giới. Tiểu Thảo hướng Ninh Thư nói ra, nguyên lai ngươi như vậy vất vả nha, không khổ cực. Tựa như ngươi vất vả tu luyện cường đại. Ta làm những chuyện này cũng là vì làm bản thân mạnh lên, Ninh Thư nói. Có được nghiền ép thế tục lực lượng cường đại năng lực. Có được vĩnh viễn tin tưởng bản ngã kiên định tín niệm. Có được vạn độc bất xâm khỏe mạnh thể phách. Tiểu Thảo dắt Ninh Thư tay. Về sau sẽ khá hơn. Tiểu Thảo đi chân đất. Cổ trên chân chuông thanh thúy mà vang lên. Không tức giận. Ninh Thư nhìn Tiểu Thảo. Tiểu Thảo phiên một xem thường. Hất ra Ninh Thư tay. Tức giận đâu. Tiểu Thảo đi ở phía trước. trắng men chân đạp trên mặt đất, cổ trên chân, chuông theo nàng qua lại, chấn động ra thanh thúy tiếng chuông. Ninh Thư chắp tay sau lưng, đi tại phía sau của nàng, nhìn nàng, chính là một cái đáng yêu hài tử. Ninh Thư lại đi đón một cái nhiệm vụ, trở về liền thấy nhà mình phòng ở trên không lít nhà lít nhít nổi lơ lửng phi thuyền, hơn nữa còn có người bao quanh đem phòng ở vây. Chẳng lẽ là Anvis sư phụ cừu ra tìm tới? Chiến trận này có điểm đại nha. Nhìn thấy Ninh Thư, không ít người cầm súng trực tiếp đem Ninh Thư cùng Tiểu Thảo vây lại. Ninh Thư vào nhà hướng Anvis hỏi. Làm sao vậy? Người đi mau. Anvis lo lắng hướng Ninh Thư nói. Vì cái gì làm nàng đi? Không phải đến bắt Jeffrey sao? Cướp phi thuyền sự tình bại lộ. Anvis nhỏ giọng nói. Ninh Thư, a ha, làm sao lại bị phát hiện? Ninh Thư vô cùng kinh ngạc hỏi. Nói là cái kia phi thuyền là Omega tinh cầu. Nói là đến các nơi tìm kiếm nguồn năng lượng phi thuyền. Thế nhưng là bị cướp. Hiện tại đã tìm được chúng. Ta, Anvis nói. Omega tinh cầu phi thuyền. Nói cách khác, là Omega tinh cầu đang khắp nơi tìm tinh thần lực cường đại người. Chạy đến người ta cửa nhà đến thủ tiêu tang vật, thảo nào sẽ bị phát hiện. Ninh Thư quả thực không cách nào biểu đạt tâm tình bây giờ. Bên ngoài phô thiên cái địa phi thuyền cùng lực lượng vũ trang, bọn họ làm như thế nào đi? Người đây, Ninh Thư hỏi, người bị liên lụy vào sao? Jeffrey tiên sinh nói ta là học sinh của hắn, cho nên ta hiện tại tạm thời không có chuyện làm. Anvis nói. Ninh Thư gật gật đầu. Chuyện này thiếu một cá nhân liên lụy vào là chuyện tốt. Tỷ tỷ, ngươi không nên phản kháng. Phản kháng sẽ ngay tại chỗ giải quyết. Ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi. Anvis nói. Ninh Thư gật đầu. Bảo vệ tốt chính mình. Ninh Thư bị người dùng đoạt chỉ vào áp lên phi thuyền. Tiểu Thảo đi theo Ninh Thư sau lưng, cùng nhau bị áp lên phi thuyền. Vừa tiến vào phi thuyền, Ninh Thư liền bị lồng nhốt lại. Tiểu Thảo tựa ở Ninh Thư trên người. Hiện tại làm sao xử lý nha? Ninh Thư đụng một cái lồng. Quả nhiên có điện. Trong nháy mắt cảm giác giác choáng váng. Là ngươi giết trên phi thuyền cơ giáp sư. Một người mặc quân trang, ngực trước treo mấy cái quân hiệu nam nhân đi đến lồng trước mặt. Ninh Thư lắc đầu. Không phải ta. Đó là ai? Đệ đệ ngươi sao? Quân trang nam nhân hỏi ngược lại. Coi như Jeffrey tiến sĩ nói ngươi đệ đệ là học sinh của hắn, nhưng là ngươi quan hệ với hắn, chúng ta có thể điều tra đến. Ninh Thư chỉ giữ trầm mặc. Ninh Thư được đưa tới một cái phong bế không gian. Cái không gian này phi thường nhỏ, chỉ có thể dung hạ một hai người. Ninh Thư đập mạnh chung quanh vách tường, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì làm thành. Lấy Ninh Thư thực lực bây giờ, cũng không có cách nào đem vách tường ném ra một cái lõm tới. Một chút vết tích đều không có. Tiểu Thảo ngồi dưới đất, nhìn Ninh Thư giày vò, hỏi, bọn họ không cho chúng ta dịch dinh dưỡng sao? Cũng không phải mời chúng ta tới ăn cơm. Ninh Thư nói, nhất định phải nghĩ biện pháp nha. Mẹ nó, ta vẫn còn muốn cùng Alisa đồng dạng bị tước đoạt tinh thần lực. Omega tinh cầu quân đội người không có bắt những người khác, là bởi vì những người khác không có tinh thần lực. Nàng có tinh thần lực, đệ đệ bị Jeffrey bảo hộ, cho nên nàng hiện tại khả năng đối mặt Alisa đồng dạng tình huống, khả năng bị tước đoạt tinh thần lực. Két một tiếng tiếng mở cửa, hai người đi vào, áp lấy Ninh Thư đi ra. Hết chương.